108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 758, Đại khai sát giới Thạch Hiền. Góc truyện audio.com, địa u tinh bệnh đại trùng tiết minh tích hy sinh chính mình sử xuất thiên giai có thể nói cường đại. Toàn bộ thất hiền lâm cũng như bao phủ tại bạch quang ở bên trong. Đinh Hoàn Tinh khóc tê tâm liệt phế, Tôn Nguyệt Ảnh, Sử Kinh Luân, Miễn Kim Nhi tam đại võ tướng nhưng lại không kịp bi thương rồi. Các nàng biết rõ dù cho Tiết Minh Tích hy sinh chính mình. Nhưng là nếu muốn như vậy giết chết Thạch Hiền cũng là không quá lạc quan. Ngay tại Tiết Minh Tích ra chiêu lúc, Tôn Nguyệt Ảnh ba người không chút do dự chuẩn bị lộ ra chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Ba người đều có lĩnh ngộ nhiều bản thiên thư. Trong đó, địa dũng tinh bệnh úy chỉ Tôn Nguyệt Ảnh, Cửu Vân Long Sử Kinh Luân càng là lĩnh ngộ lộ ra thiên giai. Tôn Nguyệt Ảnh nhiễu loạn thiên đôi tuyết, vạn trượng hà, ngũ thải nhân huân như là sa mạc vén lên, mảng lớn cực quang tại Tôn Nguyệt Ảnh tinh võ hạ phát ra hào quang. Lập tức thất hiền lâm thiên địa đều bao phủ trong đó. Ánh mắt có thể đạt được, xinh đẹp đến không cách nào hô hấp, cường đại sát khí từ tinh võ mà ra, sở hữu tất cả cực quang tại thiên đôi tuyết vạn trượng hà trong sinh huy. Chiếu sáng, ngưng tụ lại tàn ra, tại đây vô hạn cực quang ở bên trong, phản chiếu ra Tôn Nguyệt Ảnh tại Lương Sơn đại lục đấu tinh từng đoạn ngắn. Theo Thương Long giới tỉnh lại tại Kiên Bích núi quan sát to như vậy Lương Sơn đại lục đến gặp được muội muội Tôn Tân Nguyệt chỉ điểm võ. Nghề, lại đến Thủy Tinh Long cung ra tay ngăn lại hai vị hàng tinh giả tranh đấu. Như thế đủ loại, mà qua. Tôn Nguyệt Ảnh ánh mắt so sư tử còn muốn kiên định. Lộ ra đỉnh cấp võ tướng sở hữu tất cả kiêu ngạo. Nữ nhân phi thân một phố, hướng phía Thạch Hiền chém tới. Thiên giai, bất văn kỳ danh Trảm Xuân Thu, Cửu Vân Long Sử Kinh Luân đồng dạng một cái thiên giai côn pháp. Sử Kinh Luân vung mạnh chuyển khởi Hoàng Long côn, vô số Hoàng Long theo gậy gộc trong bay ra ảo ảnh. Mỗi một đầu Hoàng Long có ngàn thức cực lớn, hướng phía Thạch Hiền đánh tới, thiên giai lưu danh sử xanh, Miễn Kim Nhi cũng là lần nữa ném ra ngoài thoáng qua phù hoa. Sau đó tế vạn lưỡi phi kiếm, đụng đụng, bằng thục bắn ra toái tinh, đem Minh Huyễn chết điệp phi kiếm nổ thành phấn vụn, chúng ta nhanh đi giúp nương nương các nàng, Viên Vân Thương gặp tình thế nghiêm trọng, gấp nói gấp, nữ hài bắn ra hàng loạt mũi tên. Một cái địa giai chúng sinh đều khổ, võng lượng mũi tên bắn ra, siêu siêu gió lạnh một thờ, hóa thành vạn đạo quỷ ảnh, trên không trung xuất quỷ nhập thần bắn đi bằng thục, Đinh Hoàn Tinh cũng đông dương đã phát động ra địa giai. Chúng tinh lục nguyệt, muốn cùng ta đấu tiễn, các ngươi còn quá non nha, bằng thục ngón tay nhẹ khấu trừ, huyền minh, sụp đổ tiếng nổ, đồng dạng một cái địa giai huyền đoạn nhà ý. Xú quận Mã Tuyên Vân Thương bọn người chỉ cảm thấy bên tai ầm ầm rung động. Theo bằng thục cung trong lập tức kích bắn lộ ra trăm đạo bạch hồng. Vậy mà một người liền đem Tuyên Vân Thương cùng Đinh Hoàn Tinh địa giai toàn diện áp chế. Bao nương nhi thi triển tinh pháp, Đặng Vô Đức nắm thiền trượng vung vẩy tới. Không tốt, xú quận Mã mặt nạ bị mũi tên ánh sáng xé nát. Lộ ra nữ hài tuyệt mỹ dung nhan. Lớn lên rất đẹp ấy ư, tại sao phải mang xấu như vậy dọa người mặt nạ a hát. Bằng thục hì hì cười cười, nhắm mắt lại, lần nữa nhắm chúng, Viên Vân Thương đẹp đẽ cười cười. Hai mắt lăng lệ ác liệt, bỗng nhiên ở chung quanh nàng không gian xuất hiện một cái điên cuồng hình ảnh. Bầu trời xuất hiện 10 cái cực lớn hỏa cầu, như là mặt trời đồng dạng cao cao tại thượng, Viên Vân Thương chính chỗ chính giữa. Bao nương nhi địa giai tinh pháp nguyên bản có thể giết chết Tuyên Vân Thương nhưng là vạn đạo sinh linh chỉ là vừa tiến nhập Tuyên Vân Thương. 10 ngày không gian lập tức đã bị cực nóng bốc hơi không còn một mảnh. Đặng Vô Đức cũng đồng thời đổi tới nửa bước khó đi. À hát, lại là thiên giai, bằng thục vẻ mặt đau khổ. Cái này tống giang người sao lại nhiều như vậy thiên giai à hát. Uống, Tuyên Vân Thương kiều quát một tiếng. Một mũi tên bắn ra, ở chung quanh nàng 10 cái mặt trời lập tức đã bị dẫn dắt vậy mà hướng phía bàng thư. Đặng Vô Đức, bao nương nhi đánh tới, trong đó Tuyên Vân Thương càng là không có buông tha tại Thất Hiền Lâm ngủ say thiếu nữ. Tại các nàng như thế chiến đấu kịch liệt ở bên trong còn có thể bảo trì an bình. Trực giác nói cho Tuyên Vân Thương cô bé kia rất nguy hiểm. Phải diệt trừ, thiên giai hậu duệ xạ nhật, chín chỉ, cái, mặt trời kim ô, uy lực không thể khinh thường. Tiếp sau gặp lại, bất văn thì danh trảm xuân thu, lưu danh sử xanh, hậu nghệ xạ nhật, bốn cái thiên giai lần lượt mà ra, nhất định phải chết à hát. Tôn Nguyệt Ảnh trong nội tâm lo lắng hò hét, cực quang lui tán, hoàng long biến mất, bạch hồng huyền nữ cũng đã mất đi tung tích, tính cả còn có địa u tinh tiết minh tích xích tinh. Tôn Nguyệt Ảnh cảm giác được chính mình hẳn là đã trúng mục tiêu địch nhân. Mặc dù đối với phương cảnh giới cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng mình một kích toàn lực thiên giai ít nhất có thể trọng thương nàng a, bệnh úy chỉ nghĩ như vậy lấy. Nắm chặt trong tay tinh võ lần nữa xúc khởi tinh lực chuẩn bị phát động đợt thứ hai địa giai khoảng cách hưng vong qua tay. Các ngươi tỉ muội tình nghĩa ta lĩnh giáo đến rồi. Trong không khí bay ra nhàn nhạt lời nói lại để cho Tôn Nguyệt Ảnh cảm thấy tuyệt vọng. Thạch Hiền xuất hiện tại mọi người ánh mắt, nữ nhân cao gầy dáng người quần áo rách nát rồi một ít. Nữ nhân ngược lại nắm kiếm bản rộng bày ra phòng ngự tư thái. Kiếm bản rộng bên trên xuất hiện một cái hoa mỹ phượng hoàng chính dương cánh đem nó thủ hộ già. Thế cho nên ba cái thiên giai Thạch Hiền chỉ là khóe miệng có chút vết thương nhẹ. Thạch Hiền lau đi khóe miệng một tia máu tươi, lần nữa nheo mắt lại, đón lấy thêm lấy dính đầy huyết ngón tay. Tạ Ác Hiền lộ rõ ràng, Miễn Kim Nhi chỉ cảm thấy toàn thân rét run, ngươi đến cùng là người nào? Thạch Hiền, nhất định diệt các ngươi nương sơn tỉ muội tình nghĩa địch nhân. Thạch Hiền trả lời, đón lấy, ra tay, coi chừng, Tôn Nguyệt Ảnh đồng tử đã hiện lên một đạo hàn quang. Lời nói không rơi, huyết quang ngay tại lồng ngực của nàng phá vỡ, trong cơ thể phượng hoàng như là bị cái thanh này kiếm bản rộng cho hút đi. Tôn Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, Thạch Hiền một bước đi qua, theo Tôn Nguyệt Ảnh gặp thoáng qua. Đại nghĩa bù không được thiên mệnh nha, Tôn Nguyệt Ảnh đang nhìn bầu trời, phát ra một tiếng cười to, cái này đấu tinh kẻ hèn này rất không cam lòng a hát. Ha ha ha ha, bệnh úy chỉ sao băng, cửu vân long sử kinh luân vội vàng khởi động thiên phú. Thượng y tê liệt lộ ra xích khỏa thân trên thân. Chín đường vân long tại trên da thịt xuất hiện, sử kinh luân đem cảnh giới đề cao đến cực hạn. Nhưng là vì từng có qua một lần, lại tăng thêm sử dụng thiên giai, lúc này đây cảnh giới cũng không phải rất như ý, bất quá chân hoàng sáu đoạn mà thôi. Ngay cả như vậy, cửu vân long sử kinh luân hay, vẫn, là dốc sức liều mạng nghênh khứ, nhanh lên mang thanh từ ly khai, đi tìm người nam nhân kia, sử kinh luân một côn đánh tới, lúc này đây Thạch Hiền hao tốn một chút thời gian. Lần đầu sử xuất hoàng giai phá sinh mệnh, luân gia còn không có tim lúc trước nhìn lén bổn cung ma đầu báo thù. Có thể nào chết ở trong tay của ngươi? Sử kinh luân trúng một kiếm, một bước đi phía trước, mặc kệ do bổ phượng sỏ xuyên qua thân thể, trong tay tinh võ hóa thành một thanh đao chém xuống dưới. Thạch Hiền hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng là chân hoàng hộ thể, đao chỉ, cái. Thốn vào Thạch Hiền đầu vai chút nào rốt cuộc không cách nào tiến bước. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. Ta giúp người báo thù a, Thạch Hiền lãnh khốc đã xong sử kinh luân đấu tinh. Thiên kiếm nhi Nguyễn Kim Nhi nhìn xem đâm đầu đi tới Thạch Hiền. Đáy lòng trầm xuống, nữ nhân cắn răng, mình đón tiếp lấy, Vân Thương, mau dẫn thanh từ ly khai, tìm Lâm Xung các nàng. Miễn Kim Nhi biết rõ lúc này đây đã chạy trời không khỏi nắng. Duy nhất nguyện vọng chỉ có thể hy vọng cái kia từng căm hận nam nhân có thể mở một mặt lưới. Có lẽ có thể ngăn cản đây hết thảy. Lại nói Tuyên Vân Thương sử xuất thiên giai. Cuối cùng đem Đặng Vô Đức cùng bằng thục chật vật đánh lui. Nàng cố ý mắt nhìn trong rừng trúc. Biểu lộ khó coi, ngủ say thiếu nữ chung quanh mấy trăm mét nội rừng trúc xanh biếc ướt át. Một căn đều không có chịu ảnh hưởng, nàng thiên giai hoàn toàn vô dụng, chứng kiến Tôn Nguyệt Ảnh, nương nương bọn người lần lượt chết thảm. Tiên Vân Thương đau lòng như cắt, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Đương nhiên nên cùng Tô Tinh liên thủ. Tiên Vân Thương không chút do dự gọi ra Hoa Tế Tự hướng Thanh Từ chạy đi. Thạch Hiền một kiếm giết Nguyễn Kim Nhi, tiếp tục hướng Thanh Từ bước chậm mà đi. Thủ hộ Thanh Từ bên cạnh Thiết Như Lý Long Quỳ tuy nhiên hay vẫn là đằng đằng sát khí, nhưng là hiển nhiên cũng bị trước mắt tỉ muội chết thảm cho chọc giận. Chứng kiến Thạch Hiền đi tới, đại tỷ, đi nhanh đi, cả đời này có thể đi theo đại tỷ bên cạnh, Long Quỳ chết cũng không tiếc. Lý Long Quỳ phát ra trầm thấp kiên quyết thanh âm, nữ nhân nhắc tới tang tiên phủ đồ, vung lên một đoàn hắc sắc, phong bạo hóa thành một chương ma quỷ miệng khổng lồ thôn phệ hết thảy thẳng xoắn Thạch Hiền. Tại sao có thể như vậy? Tống Thanh Từ bọn tỉ muội nguyên một đám trụy tinh. Mà tùy ý nàng như thế nào khu động trong tay thiên tinh sinh nhật thì cũng không có cách nào cứu vãn bất kỳ một cái nào tỉ muội Thạch Hiền. Giết chóc tốc độ thật sự quá nhanh, nàng căn bản không cách nào có thời gian định trụ bất kỳ một cái nào ngôi sao cơ hội. Tống Thanh Từ nức nở không ngừng phí công vung vẩy thiên tinh sinh nhật thì. Nguyên một đám tỉ muội lại trước mặt nàng rớt xuống. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, Ngọc Tý Tượng Kim Quỳnh Ngọc hoàn toàn dọa ngây dại. Phát sinh trước mắt hết thảy giống như ác mộng. Không có khả năng đấy. Đối thủ của chúng ta rõ ràng là Tô Tinh. Tại sao phải chọc vào tay? Tại sao phải đối phó chúng ta? Tô Tinh mới là địch nhân lớn nhất à hát. Kim Quỳnh Ngọc trong nội tâm chết lặng nghĩ đến. Lần thứ nhất nhìn xem cái này thảm thiết đấu tinh. Cường đại cảm giác sợ hãi lại để cho Kim Quỳnh Ngọc hai chân tưới thủy ngân. Thân thể cứng ngắc, Kim Quỳnh Ngọc, mau dẫn lấy tỷ tỷ chạy a hát. Hoàng Phụ U Vân thổi ống sáo, đem chính mình tinh lực phát huy đến cuối cùng một tia. Thẳng đến nàng rốt cuộc triệu không ra cái gì tinh lân thú mới thôi. Chứng kiến Kim Quỳnh Ngọc đang ngẩn người, cũng là nổi giận mắng. Chạy, hướng chạy đi đâu, nữ nhân này quá mạnh mẽ. Chúng ta sẽ chết, nhất định sẽ đây, Tôn Nguyệt Ảnh, Sử Kinh Luân đều chết hết, chúng ta cũng trốn không thoát, Lâm Sung cũng sẽ chết. Đã xong, Kim Quỳnh Ngọc thì thào, Hoàng Phụ U Vân chạy tới, một cái bàn tay vỗ xuống đi, Kim Quỳnh Ngọc đôi má hiện ra một cái thủ ấn, nữ hài cuối cùng khôi phục một điểm ý thức, ta chỉ nghĩ tới chúng ta có thể lên núi A Hát, vì cái gì, Kim Quỳnh Ngọc khóc lên. Thanh tỉnh điểm, người nhu nhược, người nhanh, Hoàng Phụ U Vân lời còn chưa dứt, vài đạo mũi tên nhọn chọc vào tiến vào nữ hải lồng ngực. U Vân, máu tươi ở tại Kim Quỳnh Ngọc trên mặt, Hoàng Phụ U Vân vươn tay, run rẩy phủ sờ tại Kim Quỳnh Ngọc đôi má, dùng hết cuối cùng khí lực nói xong, nhanh đi tìm người nam nhân kia, địa thú tinh té trên mặt đất, sao băng, Kim Quỳnh Ngọc rốt cục tỉnh táo lại. Nữ hài gầm thét bắt được đồng dạng tuyệt vọng Tống Thanh Từ. Tỷ tỷ, con có hy vọng, nhanh đi tìm Tô Tinh. Nhanh lên đi, Tô Tinh, nghe được cái tên này. Thạch Hiền lạnh lùng gương mặt bỗng nhiên có chút giận dữ. Nàng một kiếm giết Lý Long Quý. Kim Quỳnh Ngọc nhìn xem cái này cường đại địch nhân. Nhào tới, bắt được Thạch Hiền đùi. Trong miệng không ngừng hô hào. Tỷ tỷ chạy mau. Tỷ tỷ chạy mau, ta thực xin lỗi các ngươi, lại để cho ta cũng đã chết a. Tống Thanh Từ quỳ trên mặt đất, che mặt cúi đầu, chạy mau a hát, tỷ tỷ, tìm Tô Tinh. Kim Quỳnh Ngọc phát ra khàn cả giọng la lên. Thạch Hiền nhíu mày, vậy mà vung không hết cái này không chịu nổi một kích nhỏ yếu tinh tướng. Nữ nhân lãnh khốc đem kiếm đâm vào Kim Quỳnh Ngọc thân thể. Kim Quỳnh Ngọc phun máu tươi. Gắt gao bắt lấy Thạch Hiền ngăn chặn nàng, Ngọc Tý Tượng khí lực đại kinh người, lại để cho Thạch Hiền đều ra ngoài ý định. Thạch Hiền đình chỉ tiến bước, chỉ là cúi đầu nhìn xem Kim Quỳnh Ngọc ôm chính mình. Vô tình nữ nhân dĩ nhiên là có chút mềm lòng, Thục Nhi ghét nhất loại này sanh ly tử biệt rồi, đừng khóc sướt mướt rồi, dứt khoát tiễn đưa các ngươi cùng một chỗ hồi trở lại nữ lương sơn gặp mặt a. Bàng Thục một mũi tên hướng ngảnh cổ mang lục Tống Thanh Từ bắn đi. Cùng lúc đó, Đặng Vô Đức cũng nhìn không được rồi, nghĩ hết nhanh chấm dứt trận này giết chóc, nữ tử đi nhanh một vượt qua, đồng thời hướng phía Tống Thanh Từ một quyền nổ đến. Thanh Từ tỷ, Viên Vân Thương ôm đồm qua đã tuyệt vọng tống Thanh Từ. Bàng Thư mũi tên bắn mặc Viên Vân Thương trái tim, đem nàng thiếu chút nữa giết chết. Tỉnh à hát, Viên Vân Thương cảm thụ đại tỷ lạnh như băng thân hình lòng như đao cắt. Đặng Vô Đức lúc này một quyền nổ ra, đã đến hướng trên đỉnh đầu. Không tốt, ai tới cứu chúng ta? Chấm, Tô Tinh cứu chúng ta. Viên Vân Thương mất hết can đảm, trong đầu đột nhiên đã hiện lên Tô Tinh gương mặt, vội ý thức la lớn, nổ, giống như là kỳ tích đồng dạng. Một đạo huyết quang tại trước mắt nàng tách ra hóa ra một người nam tử thân ảnh. Nam tử phẫn nộ một quyền kích trong tại Đặng Vô Đức đôi má. Đem nữ nhân đánh bay, làm vỡ nát cái này tuyệt vọng thế giới. Tô Tinh, Viên Vân Thương nhìn xem xuất hiện Tô Tinh ngây ra như phỗng. Một khắc này, kiên cường xú quận mã bỗng nhiên muốn ủy khuất khóc lên. Cách chương.